Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, nhất đẳng ngoan nhân. Ngay sau đó ta từ dưới đất xoay người bò lên, một cái cất bước liền hướng phía người kia xông tới. Người áo đen kia xem xét liền là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đem súng trường trong tay nhét vào một bên, từ trên thân lấy ra một thanh dao găm quân đội. Liền hướng phía tim ta đâm đi qua, may mắn ta phản ứng kịp thời, thân thể lóe lên, cái kia thanh dao găm quân đội liền từ ta cánh tay phía dưới đã đâm tới. Ta một chút liền cầm người kia cổ tay, nghĩ muốn đem quân dao găm từ trong tay hắn đoạt tới. Thế nhưng là tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài. Một cái tay khác lại rút ra một cây dao găm. Hướng phía ta bên hông đâm đi qua, ta nâng lên một cước liền hướng phía hắn cầm dao găm cánh tay đá tới. Đem dao găm trong tay của hắn đá bay, tiểu tử này mãnh một chút đánh tới, dùng đầu đập vào lồng ngực của ta. Hai người chúng ta song song ngã trên mặt đất, không ngừng quay cuồng lên. Thật sự là một cao thủ, mặc dù không phải cái gì người tu hành, nhưng là làm việc quả quyết tàn nhẫn. Xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt, chiêu chiêu đều là chạy muốn mạng người đến. Hai chúng ta cùng một chỗ lăn trên mặt đất thời điểm, tiểu tử này vậy mà lại từ trên thân lấy ra một thanh lưỡi dao, hướng phía tim ta đâm đi qua. Ta nghĩ thầm, lão tử không phát huy ngươi còn lấy ta làm con mèo bệnh. Lập tức dồn khí đan điền, âm thầm phát lực, một chiêu âm nhu trường liền hướng phía người áo đen kia bả vai đánh ra. Người áo đen kia phát ra rên lên một tiếng, thân thể bị ta đập bay ra ngoài, đâm vào trên tảng đá cách đó không xa, ngay sau đó tuột xuống. Ta một chưởng này nếu là đập tại người bình thường trên thân, khẳng định để hắn đứng không dậy nổi. Thế nhưng là tiểu tử này tố chất thân thể thật không là bình thường cường hãn. Hắn vậy mà vịn tảng đá thất tha thất thểu đứng lên. Quay đầu còn nghĩ chạy. Muốn chạy. Hôm nay ta Ngô Cửu Âm nếu để cho ngươi chạy, đầu cắt bỏ liền cho ngươi làm cái bô dùng. Lập tức ta một cái bước xa liền xông tới. Lần nữa một chưởng vỗ hướng phía sau lưng của hắn. Kia tiểu tử xoay tay lại liền ném đến đây một cây dao găm. Ta thân hình thoát một cái, phản tay vồ lấy. Liền đem kia dao găm tiếp trong tay, chợt lấy đạo của người trả lại cho người, đem thanh dao găm kia lại ném cho hắn. Ta không có hướng phía chỗ yếu hại của hắn đánh tới, mà là đem thanh dao găm kia thật sâu đâm vào bắp đùi của hắn. Kia tiểu tử lại là rên lên một tiếng, chân sau quỳ trên mặt đất, hắn vẫn là bò lên, kéo lấy một cái chảy máu đùi tiếp tục chạy. Đánh không chết tiểu cường a, xem ra muốn cho ngươi đến điểm hung ác. Lúc này ta bước nhanh đuổi theo, đem linh lực quán chú tại một cái chân bên trên, hướng phía mắt cá chân hắn liền đạp tới. Lần này kia mới nghiêm túc hung ác, ta có thể nghe được một tiếng rất thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Lần này tiểu tử này rốt cục gánh không được, cả người nằm sấp ngã trên mặt đất, phát ra hét thảm một tiếng. Mặc dù là dạng này, người áo đen kia hay là dùng hai tay hướng phía trước bò. Ta chậm ung dung một mặt sát khí hướng phía hắn đi tới. Một chân liền dẫm tại bên trên lưng của hắn. Lạnh giọng hỏi, muốn mạng sống, nói cho ta ai phái ngươi đến. Người áo đen kia vừa quay đầu, lại còn mang theo một khẩu trang màu đen, trong mắt lộ hung quang. Xoay tay lại cầm một cái dao găm hướng phía chân của ta đâm đi qua. Ta sớm đã có chuẩn bị, lập tức một cước đón cánh tay của hắn liền đá tới. Lại là một tiếng, soạt soạt, tiếng xương gãy vang. Tiểu tử này cánh tay lại gãy xương, dao găm theo sát lấy cũng rơi vào trên mặt đất. Gia hỏa này tuyệt đối là cái nhất đẳng ngoan nhân, bị đá gãy mất cánh tay. Sửng sốt liền hư một tiếng đều không có, chỉ là như cái giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Một bộ mặc ta xâm lược bộ dáng, không nói đúng không? ta có biện pháp để ngươi nói. Tâm tình của ta rất khó chịu. Hắn hết lần này tới lần khác làm ta nổi nóng. Thật xem như hắn không may. Ta một cước liền hung hăng dẫm tại hắn mặt khác một đầu không có chịu thương đầu gối. Một cước này so trước mấy cước còn nặng hơn. Xương cốt đoạn mất khẳng định là tất nhiên. Mà lại ta một cước này là dẫm tại hắn chỗ khớp nối. Toàn bộ đều cho nghiền nát. Là vĩnh viễn cũng không thể khôi phục tổn thương. Tiểu tử này đau toàn thân phát run. Nhưng vẫn là cắn răng một câu không nói. Ngón tay bấu trên mặt đất. Thậm chí đều ra máu. Đau là tất nhiên. Hắn đã dự định muốn mạng của ta. Ta chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. Lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng. Đây là Ngô Cửu Âm phong cách làm việc. Không đánh chịu phục. Tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hai cái cánh tay hai cái đùi. Bỗng chốc bị ta phế bỏ ba cái. Tiểu tử này liền còn thừa lại một cái cánh tay có thể động. Lúc này ta quay người đi tới người áo đen kia phía trước. Khẽ vươn tay cầm hắn một đầu cuối cùng còn có thể hoạt động tay. Lạnh giọng nói ra. Huynh đệ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu không nói, cánh tay này của ngươi cũng phế bỏ. Người áo đen kia con mắt đau đều bốc lên máu. Bất quá hàn quang vẫn như cũ. Sát khí bức người. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Có gan ngươi liền giết ta. Phế mẹ nó lời gì. Ta nếu là nháy một chút con mắt. Cũng không phải là cha sinh mẹ dưỡng. Có dũng khí. Ta Ngô Cửu Âm liền bội phục ngươi hán tử như vậy. Dứt lời. Ta một trường liền hướng phía hắn cánh tay kia đánh ra. Cái cuối cùng cánh tay cũng lấy một loại quỷ dị độ cong hiện ra ở trước mặt của ta. Tuyệt đối là bị vỡ nát gãy xương. Hán tử áo đen kia lại cũng không chịu nổi. Toàn thân đánh run một cái. Khẽ đảo đầu liền ngất đi. Lúc này, manh manh còn bay tại giữa không trung. Kinh ngạc nhìn ta, không nói câu nào. Đoán chừng là bị ta bày ra hung ác dọa sợ. Thấy được nó, ta trong lòng nhất thời một trận mềm mại. Đối manh manh nói ra. Manh manh, đừng sợ. Hắn muốn giết ca ca. Ca ca không thể không làm như vậy. Manh manh rất hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Từ giữa không trung bay rơi xuống. Khôi phục trước kia bộ dáng khả ái. Manh manh, vào đi. Ca ca cũng không muốn hù đến ngươi. Ta ôn nhu nói, ca ca, ta đều là quỷ, còn có cái gì sợ hãi? Manh manh muốn nhìn ca ca đánh người xấu. Manh manh nháy một đôi mắt to nói, vậy cũng không được, đây là không thích hợp thiếu nhi sự tình. Ngươi không thể nhìn, vẫn là vào đi, ta lại nói, vậy được rồi. Manh manh nhếch lên miệng nhỏ, cực không tình nguyện hóa thành một đoàn xương đỏ. Chui vào đỉnh đầu của ta bên trong. Tiếp tục trong đan điền ở lại. Ta hít sâu một hơi. Tại người áo đen kia trên thân tìm tòi một trận. Vậy mà tìm ra một hộp thuốc lá đến. Còn có một cái zippo. Ta đốt lên một điếu thuốc. Liền ngồi ở người áo đen kia bên cạnh. Thật sâu hít một hơi. Lại sang ta ho khan không ngừng. Ta không thế nào biết hút thuốc. Hiện tại cũng là có chút phát sầu. Đốt lên một cây hóa giải một chút, lúc này khổ cực tâm tình. Hút một nửa, ta đem điếu thuốc ép diệt. Ta lần nữa nhìn về phía người áo đen kia. Bóp mấy cái thủ quyết về sau. Một chút khắc ở hắn đỉnh đầu bên trong. Đem một cỗ linh lực đưa vào trong cơ thể của hắn. Sau một lúc lâu, người áo đen kia ung dung tỉnh lại. Ngẩng đầu một cái, liền lần nữa thấy được ta. Lần này, trong mắt của hắn tràn đầy tất cả đều là hoảng sợ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.